xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, Tô Mạt luôn chú ý đến tình hình quân đội tuần tra trên núi. Hơn nữa, bọn họ thật sự rất có trách nhiệm, tuần tra cả ngày lẫn đêm. Tô Mạt ở sân, nhìn các anh em dân quân đằng xa cầm đuốc lên núi. Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng sau đó cô nghĩ, cô không động đậy, người của đối phương cũng vậy. Nếu đối phương muốn phái người đến đây, thậm chí không dám tiết lộ thân phận, điều này cho thấy hắn có điều cố kỵ, bề ngoài không dám làm gì. Nếu không dựa vào thân phận vợ chồng Tô Đình Khiêm, có thể tìm cớ lôi họ đến hội ủy viên cách mạng để thẩm vấn là được. Nghĩ vậy, Tô Mạt dần bình tĩnh lại, lúc này cần phải ổn định, nếu tùy tiện hành động, có thể lộ sơ hở khi bất cẩn. Bây giờ không ai biết cô đã gặp hai người đó, một trong số đó đã bị cô giết. Ngày hôm sau, Tô Mạt đến bưu điện công xã gửi bản thảo đã chỉnh sửa đến tòa báo Thượng Hải và các tòa báo địa phương. Cô cũng viết thư gửi cho Lục Trường Trinh, sau đó mua thêm 20 tờ giấy viết thư ở bưu điện với giá 2 tệ. Sẵn tiện cô lấy ra 2 giấy gửi tiền và ghi 50 tệ vào tài khoản của mình. Suy nghĩ một chút, Tô Mạt đến tòa nhà văn phòng công xã, muốn tìm canh Trường Thanh hỏi thăm tình hình, nhưng biết được anh ta đang họp, có lẽ sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Tô Mạt không định chờ, cô chuẩn bị lần sau đến hỏi, nghĩ đã lâu không ăn bánh nướng áp chảo. Tô Mạt lại đến hợp tác xã mua bán, dùng phiếu thịt 2 cân hôm qua thu được mua 2 cân thịt 3 chỉ. Nào ngờ tình cờ gặp Lưu Ngọc Chi đến lấy len sợi. Hai chị em dâu cùng nhau đạp xe quay về, thấy một mình Tô Mạt mua 2 cân thịt, trong lòng Lưu Ngọc Chi âm thầm cảm thán, bọn họ thật sự không thể so sánh với cuộc sống của nhà chú ba. Sau khi về đến nhà, Tô Mạt trộn bột mì trước, lần này cô muốn làm món ngon nên dùng hết toàn bộ bột mì trắng. Tất nhiên những cái trong không gian đã được sử dụng, dù sao thì đến lúc đó chiếc bánh sẽ có màu vàng cả hai mặt nên trông sẽ không quá trắng. Lúc thức dậy, Tô Mạt đi đến ruộng rau ở cửa cắt một nắm tỏi tây. Lấy một ít hành tây từ không gian ra rửa sạch rồi băm nhỏ. Hôm nay cô dùng 2 cân thịt đã mua rồi băm nhuyễn trộn với tỏi tây. Sau đó lấy thêm 2 cân thịt từ không gian ra, băm nhuyễn trộn với hành tây. Sau khi điều chỉnh nhân bánh, Tô Mạt bắt đầu gói. Hai loại nhân có thể làm 7-80 cái bánh. Sau đó cô đốt lửa nhỏ trong nồi lớn, đổ một ít dầu lên thành nồi, dùng hai tay lật liên tục miếng bánh đã gói thành hình bánh rồi bắt đầu nướng dựa vào thành nồi. Lúc này Tô Mạt đang nhóm lửa, cô dùng nồi nấu liền với tường ấm, không chỉ có thể nấu cơm mà còn có thể sưởi ấm nhà cửa. Một công đôi việc, Tô Mạt bận rộn tới giữa trưa mới nướng xong bánh. Cô cầm 3 cái bát, mỗi bát đặt vào 6 cái bánh nướng, mỗi loại 3 cái, bỏ vào rổ rồi xách đến nhà họ Lục. Hôm nay Lưu Ngọc Chi thấy cô mua thịt, nếu đã nướng bánh, vậy thuận tiện cho bọn họ nếm thử, coi như ăn mừng lần đầu tiên cô nhận được tiền nhuận bút. Khi đến nhà họ Lục, Tô Mạt đưa cho Lý Nguyệt Nga trước. Hôm nay Lục Thanh An đến công xã họp nên không có ở nhà. Chỉ có hai người Lục Bá Minh và Lý Nguyệt Nga. Hai người ăn màn thầu, xào rau xanh và một đĩa nhỏ đựng nấm thịt sốt của Tô Mạt. Tô Mạt nhìn thấy có lẽ bọn họ vừa mới ăn không lâu. Cô nhanh chóng lấy bánh nướng áp chảo đặt lên bàn. Ông nội, mẹ, con làm bánh nướng áp chảo, mang một ít cho mọi người nếm thử. Lý Nguyệt Nga cười nói, mẹ với ông nội con lại có lộc ăn rồi. Sau đó lấy một cái bánh đưa cho Lục Bá Minh. Cha, đừng ăn màn thầu, ăn bánh đi, tay nghề Tiểu Mạt rất tốt. Con bé làm món gì cũng ngon hơn con nhiều. Lục Bá Minh cười nhận lấy, cắn một cái, nheo hai mắt hưởng thụ. bánh nướng áp chảo ra mỏng nhân nhiều, độ mềm cứng vừa phải, ngay khi cho vào miệng, nhân sẽ vỡ ra trong miệng, thực sự rất tuyệt vời. Sở trường của vợ ông là làm bánh nướng áp chảo, tay nghề Tiểu Mạt không hề thua kém bà ấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 102 HTML. Tô Mạt nhìn Lục Bá Minh, thấy ông đã có sức sống hơn lần đầu tiên cô gặp một chút. Có lẽ một lát nữa có thể ra ngoài đi dạo, trong lòng rất vui vẻ. Lý Nguyệt Nga cũng cầm một miếng bánh ăn, ăn xong thì không thể dừng lại. Tiểu Mạt, hôm nào con đến dạy mẹ cách làm bánh nướng áp chảo này đi. Vâng mẹ, khi nào mẹ rảnh có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy hai người ăn đi, con mang bánh cho chị dâu cả và chị dâu hai. Ồ, con còn mang theo cho bọn họ. Đúng vậy, con cho mấy đứa nhỏ nếm thử. Đi đi, cháu đúng là thím ba tốt bụng. Lục Bá Minh xua tay, không biết có tấm gương như Tiểu Mạt, gia đình này có thể phát triển thịnh vượng không? Trước tiên Tô Mạt đến nhà chị dâu cả, bọn họ cũng đang ăn trưa. Trên bàn có cháo, một đĩa rau muống xào, ớt xanh xào trứng gà. Tô Mạt đưa bánh cho bọn họ, ngồi trò chuyện vài câu rồi rời đi. Sau đó cô đến nhà chị dâu hai, bọn họ cũng đang dùng bữa, nhưng tình hình không thể so sánh với nhà chị dâu cả. Trên bàn có một đĩa bánh bột bắp nhìn rất cứng, trước mặt mỗi người có một ly nước. Hai anh em Lục Quốc Đống và Lục Quốc Lương đều bị sặc đến mức trợn trắng mắt. Tô Mạt lấy bánh ra, cười nói, chị dâu hai, em nướng ít bánh, đưa mấy cái cho mọi người nếm thử. Lục Quế Hoa nhận lấy bánh, nói với hai anh em Lục Quốc Đống, hai đứa mau cảm ơn thím ba, mẹ không thể làm đồ ăn ngon như vậy được. Hai đứa trẻ rất biết điều, đồng thanh kêu, cảm ơn thím ba, đặc biệt là Lục Quốc Đống. Ánh mắt nhìn Tô Mạt lấp lánh, mặc dù Tô Mạt không tiếp xúc với Lục Quế Hoa nhiều, nhưng cô biết mình sẽ không nói chuyện được, vì vậy mỉm cười. Vậy mọi người ăn đi, em sẽ không quấy rầy. Em về trước, chờ Tô Mạt đi. Hai anh em Lục Quốc Lương nhanh chóng nhào lên, mỗi người cầm một cái bánh gặm, dáng vẻ đó giống như mấy năm không ăn cơm. Lục Quế Hoa tức giận, ăn chậm thôi, mấy đứa là quỷ C, H, E, T đói đầu thai à? Giống như mẹ khắt khe với hai đứa lắm. Hai anh em không quan tâm cô ta, nhanh chóng ăn bánh, sau đó lấy cái khác. Lục Quế Hoa vội vàng cầm chén lên, ăn một cái thôi, cha con còn chưa ăn, giữ lại một cái cho bà ngoại nếm thử. Lục Quốc Đống không vui, thím ba nói là cho tụi con ăn, tổng cộng có 6 cái, con và em trai mỗi người 2 cái, mẹ và cha mỗi người 1 cái, mẹ đưa cho bà ngoại thì đưa cái của mẹ đi. Khi Tô Mạt đến, Lục Quốc Đống nhìn qua cửa sổ nên cậu bé đều nghe thấy lời nói của Tô Mạt. Con, ai dạy con nói như vậy? Không biết hiếu thảo với người lớn sao? Lục Quế Hoa suýt nữa tức chết. Mẹ dạy mà, không phải mẹ nói con là cháu trai trưởng trong nhà, nên ăn nhiều đồ ăn ngon hơn sao? Lục Quốc Lương trả lời, mẹ mau đưa bánh cho con, nếu không con sẽ nói với bà nội. Nói mẹ lấy bánh của thím ba cho chúng con đưa cho bà ngoại ăn. Lục Quế Hoa cảm thấy bản thân như tự bê đá đập chân mình, nhưng cô ta vẫn cầm một cái bánh đưa cho hai anh em. Lục Quốc Lương mím môi, tuy nhiên vẫn nhận lấy bánh không náo loạn nữa. Cậu bé nghe người ta nói hành vi của mẹ mình là trộm đồ nhà chồng, mang hết đồ đạc nhà chồng về nhà mẹ đẻ. Trong khoảng thời gian này, chỉ khi có cha ở nhà ăn cơm, bọn họ mới có đồ ăn để ăn. Nếu cha không ở nhà, bọn họ chỉ có thể dùng bánh bột bắp và nước sôi để nguội. Cậu bé đói bụng đến mức gầy gò. Lương thực trong nhà chắc chắn bị mẹ lấy đi cho bà ngoại, khiến cho bọn họ không được ăn. Cậu bé biết phải hiếu kính người lớn tuổi, nhưng bà ngoại không quan tâm bọn chúng. Cậu bé không muốn hiếu kính bà ta, muốn hiếu kính cũng phải hiếu kính bà nội cậu bé. Ngày hôm qua bà nội còn cho bọn chúng ăn kẹo sữa, nói là do chú ba gửi về. Cách chương.